Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 244. Nàng dung mạo xuất chúng, là đến từ phương ngoại dương thổ tổ sư, tên là Du Thiều Hoa. Lục Ngu, ngươi còn tốt đó chứ? Nàng thế mà tại ôn chuyện, bởi vì nàng cùng Tân Sinh Lộ có tổ sư quan hệ rất không tệ. Lần này xác thực muốn ngăn cản song phương đại chiến, vẫn được. Chính là tâm niệm không khoái, muốn hoạt động bên dưới gân cốt, Lục Ngu nói ra. Sau đó, hắn đã nhìn chằm chằm Tào Thiên Thu. Hắn mặc dù ngôn ngữ bình hòa, nhưng là cùng Kình Thiên Tổ Sư một dạng, rất muốn đánh bạo lão Tào. Loại kia tâm niệm cùng cử động đều là không còn che giấu. Dù đạo hữu, còn xin bên này đi, ta có việc muốn hỏi. Lúc này, phương xa trong bầu trời đêm, thanh huy tràn ra, giống như một vùng biển sao hiển hiện. Đó là một loại nào đó thiên quang kình đang cuộn trào, cuồn cuộn, bao trùm trời cao. Ngọc Thanh Tổ Sư cũng tới. Triệu Tử Uyên vẻ mặt tươi cười, vui sướng không gì sánh được. Tiên Lộ những người kia thì sắc mặt đột biến. Tân Sinh Lộ quả nhiên muốn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tất cả tổ sư đều muốn đích thân tới à? Tào Thiên Thu thần sắc cũng hơi dừng lại. Tình huống rất là lạ. Các phương đều là hãi hùng khiếp vía. Đã ý thức được cái gì? Lần này, Tân Sinh Lộ người không phải uy hát Iota, cũng không phải là đe dọa, mà là thật muốn đánh đại trưởng. Lúc này, ngay cả cao nguyên người bên ngoài đều hiểu, hôm nay sát khí ngút trời sớm có báo hiệu, nhất định long trời lở đất. Tần Minh hiểu rõ, khó trách ngày đó Lục Tự Tại để hắn buông tay đánh cược một lần. Nguyên lai sớm tại thật lâu trước, Tân Sinh Lộ tổ sư liền chuẩn bị hạ tràng. Căn cứ truyền ngôn, Kình Thiên, Ngọc Thanh, Như Lai các loại thọ nguyên cũng không nhiều. Mấy vị tổ sư đây là có ý ở thiên hạ chú mục thời điểm cường thế xuất thủ. Bọn hắn đang suy nghĩ tương lai, muốn trấn nhiếp các phương, có lẽ sẽ không tiếc đại giới liều mạng rơi Tào Thiên Thu. Giờ khắc này, Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn đều trong lòng cảm giác nặng nề. Dưới mắt không chỗ song phương nhân số vấn đề bao nhiêu, mà là bọn hắn kinh dị ý thức được đối phương thật muốn làm khó dễ, tương đương dám động thủ không sợ tuổi thọ hao tổn. Dạng này dám đánh dám giết tổ sư mới đáng sợ nhất. Tôn Thái Sơ cùng Triệu Văn Hàn vô cùng e dè, bởi vì Kình Thiên, Lục Ngu bọn người ở tại cực đoan tình huống dưới rất có thể sẽ một đổi một, mang đi đối với Tân Sinh Lộ tràn ngập dày đặc ác ý Tiên Lộ cự đầu. Giờ này khắc này, Tào Thiên Thu đều không có lại nói quá kích ngôn ngữ, hắn cuồng về cuồng, nhưng là cũng không muốn cùng tên điên liều mạng. Nếu như người khác, chính là muốn kéo lên hắn cùng lên đường, chính hắn còn chủ động đụng lên đi. Lấy hắn tuổi xuân đang độ trạng thái, chẳng phải là quá thua lỗ. Tôn Thái Sơ nói, mấy vị đạo huynh, chậm đã, những này cũng không tính là chuyện gì. Các ngươi có bất mãn gì, chúng ta có thể ngồi xuống tới uống trà trò chuyện với nhau. Kình Thiên nói, bất mãn nhiều lắm, có ít người có phải hay không quên. Trước kia thiên địa sinh biến lúc, ta Tân Sinh Lộ một mình đối kháng cự thú, như núi cao to lớn thực vật, cùng các loại dị loại, độc mộc trèo trống, đủ loại huyết tinh qua lại, sao mà thảm liệt. Khi đó con đường của các ngươi còn chưa xuất hiện, đều không có quật khởi, toàn bộ nhờ Tân Sinh giả trèo trống. Hiện tại các ngươi cảm thấy cánh cứng cáp rồi, khắp nơi nhằm vào trên Tân Sinh Lộ người, muốn mặt sao? Triệu Văn Hàn nói, làm sao có thể lãng quên, Tân Sinh Lộ làm hòn đá tảng, nhiều con đường cạnh tranh tốt, đại khai hoang lúc đều là huynh đệ. Lục Ngu mở miệng, từ Tân Sinh Lộ quyền nói chuyện, đến tương lai mở rộng ra phân phối phương án, lại đến riêng phần mình an toàn giới hạn các loại, tất cả đều đề cập, còn có một điểm rất trọng yếu. Có ít người không biết xấu hổ, chính mình cao bao nhiêu thân phận, lớn cỡ nào tuổi tác không rõ ràng sao. Đi lấy lớn hát yêu ta nhỏ, giết ta tân sinh lộ hậu bối, như thế phát dồ đến chị một chút. Hiển nhiên, loại này, tiếp địa khí, lời nói ngữ, chỉ có thể là do Kình Thiên tới nói, mặc dù không có điểm danh. Nhưng là tất cả mọi người biết, hắn đang mắng Tào Thiên Thu, ai dám loạn đưa tay. Cố ý bóp CS, ết ta tân sinh lộ thiên tài. Chúng ta tất mấy lần hoàn lại. Lần này, Kình Thiên tổ sư chỉ vào Tào Thiên Thu cái mũi, trực tiếp, minh bài, Tào Thiên Thu dùng sức nắm trường mâu. Đốt ngón tay đều tại rát băng rung động, Tôn Thái Sơ kéo một cái hắn. Không để cho hắn lên trước, Lục Ngu nói. Năm đó, chúng ta bế quan lúc, bá vương xảy ra chuyện. Việc này mặc dù đi qua nhiều năm, nhưng là vẫn chưa hết. Hôm nay tính toán tổng nợ. Tào Thiên Thu ánh mắt rét lạnh. Hắn hỏa khí muốn bạo dạp, trước không nói qua lại. Chuyện hôm nay bất quá là do tiểu bối hiểu lầm dẫn phát. Triệu Văn Hàn nói ra, nói sang chuyện khác. Không muốn tính là gì nợ cũ, Kình Thiên nói. Hôm nay, chỉ cần mắt không mù, tâm không mù, đều biết tình huống như thế nào. Lại là Tào Tặc nhất mạch, ác ý tràn đầy, nhằm vào tân sinh lộ. Tào Thiên Thu nghe nói, không thể nhịn được nữa, Tào Oát con, ngươi lăn tới đây cho ta. Tại lão Tào bộc phát trước, Kình Thiên tổ sư trước hung hãn làm khó dễ. Tào Thiên Thu tức giận. Hắn chưa từng như thế biệt khuất qua. Hôm nay lo lắng mấy lão già một đổi một, liều mạng mang đi hắn. Hắn đã uất ức rất lâu, hiện tại hắn không sợ. Trên thực tế, tân sinh lộ mấy vị tổ sư nói xong điều kiện, vô luận như thế nào cũng là muốn đại chiến một trận. Không phải vậy nói lại nhiều cũng vô dụng, mà bọn hắn để mắt tới chính là Tào Thiên Thu. Qua nhiều năm như vậy, thuộc hắn nhất nhảy, nhất tùy tiện, muốn cho hắn cầu trùy đến nện, dù là có mặt khác tiên lộ tổ sư ngăn cản. Tương trợ, không giết được hắn, vậy cũng muốn hành hung, để hắn đời này đều quên không được. Còn dám loạn đưa tay trước tiên nghĩ một chút hôm nay màu máu kinh lịch, Tào Thiên Thu quát. Lão thất phu, ta nhịn người rất lâu, tới đi. Tào mỗ hôm nay có lẽ có thể đem các ngươi đều đưa tiễn. Kình Thiên nói, tốt, tốt, tốt, hôm nay chủ yếu chính là vì ngươi mà đến. Lão hủ muốn tay xé ngươi. Cao nguyên trên không, cấp tổ sư nhân vật ở giữa tình huống. Có thể nói thay đổi trong nháy mắt, vừa rồi đều tại cùng nói chuyện. Hiện tại lại phải liều mạng, chung quy là tránh không được. Đường núi tổ sư có lưu thủ tại trong tổ đình, mà có hoàn toàn chính xác đi đệ tứ tuyệt địa dò xét. Dưới mắt nhân số ở vào thế yếu, đúng lúc này, đen trắng ánh sáng nở rộ, có người lập thân âm dương đồ bên trong, từ chân trời sát na mà tới, quả nhiên, 200 năm trước trận kia sắc trời tẩy lễ do ngươi dẫn phát, ngươi cũng đến tổ sư phương diện. Tôn Thái Sơ mở miệng, âm dương quan quan chủ giá lâm. Tân sinh lộ lại một vị tổ sư đến, oanh. Kình Thiên động thân, lực có thể nâng bầu trời. Hắn giống như khai thiên viễn cổ thần nhân. Một bàn tay xuống dưới, sắc trời khủng bố vô biên. Đem đầy trời nặng nề mây đen toàn bộ đánh sơ xác. Chụp về phía Tào Thiên Thu, đương đại Như Lai. Mặc dù rất trầm mặc, rất ít phát ra tiếng, nhưng thời khắc mấu chốt trực tiếp giết tới. Kinh khủng sắc trời giống như thái dương sụp đổ trong chốc lát. Vô lượng sắc trời bao phủ nơi đây, hắn tại công kích Tào Thiên Thu. Đồng thời cũng đang chăm chú Tôn Thái Sơ cùng Triệu Văn Hàn. Nó trong khi chớp con mắt, phù văn xen lẫn, trường vực hóa hình. Ở phía trước hiển chiếu, như một mảnh quốc gia thần bí giáng lâm, ngăn lại hai người kia, Lục Ngu xuất thủ. Kích thứ nhất, cũng là đưa cho Tào Thiên Thu. Hắn ngự lục khí mà đi, quyền quang rơi xuống, hiển chiếu sơn hà, sinh diệt vạn pháp, đều là tại trong nháy mắt. Tiếp lấy 6 bóng người từ lục khí bên trong đi ra. Lục ngự đều là đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, vô cùng uy nghiêm, đồng thời oanh sát lão Tào. Ngoài ra, đen trắng sáng long lánh, âm dương nhị khí sôi trào. Âm dương quan lão quan chủ cũng tại Tào Thiên Thu phía sau bạo phát. Ta, Tào Thiên Thu kinh sợ, chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất, bị động đại chiến, dù là Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn đều xuất động. Trước tiên viện thủ, lão Tào hay là gặp phải bạo kích, tại chỗ liền máu phun phè phè, trong tay trường mâu đều suýt nữa chóc ra ngoài, không chỉ như vậy. Ngọc Thanh cũng đánh tới, dẫn phương ngoại dương thổ tổ sư Du Thiều Hoa gia nhập trong cuộc chiến. Du Thiều Hoa lúc này mặc dù muốn đứng tại tiên lộ bên này, nhưng là cùng tân sinh lộ tổ sư quan hệ cũng không tệ. Dưới mắt đánh cho có chút bị động, oanh, Tào Thiên Thu bay tứ tung, thất khiếu đều là đang chảy máu, đầy người vết rách, hắn là thuần dương ý thức linh quang trạng thái. Dạng này máu chảy ồ ạt, cho thấy hắn bị thương nặng, giờ phút này, 9 vị tổ sư khai chiến, nếu như tăng thêm tại cách đó không xa quan chiến vị kia mật giáo cự đầu. Đó chính là thập nhật hoành không, cao nguyên bên ngoài. Lục tự tại 5 ngón tay phát sáng, mấy đầu xiềng xích màu vàng từ đầu ngón tay kéo dài, phân biệt khóa lại Bồ Hằng cùng hắn 2 vị sư đệ. Cùng Tôn Thái Sơ nhị đệ tử Vi Vân Khởi, toàn bộ bắt sống trở về, đồng thời, hắn để Tần Minh hạ tràng, khiêu chiến tiên lộ đệ nhị cảnh hạt giống, người tiên lộ tâm thần đều là chấn. Tân sinh lộ đây là điên rồi sao? Từ già đến trẻ, hôm nay đều phải CS đập tiên lộ người, còn có ai? Đều tới, Lục tự tại mở miệng. Nhìn về phía phương xa, để mắt tới Tào Thiên Thu, Triệu Văn Hàn, Tôn Thái Sơ đám người những thân truyền đệ tử khác, Tần Minh nghe theo đề nghị. Tắm rửa hào quang 5 màu, cầm đao mà đi, trước tiên khiêu chiến Lý Thanh Hư, để hắn hạ tràng, muốn từ hắn bắt đầu, cao nguyên chỗ sâu phía trên bầu trời đêm. Tào Thiên Thu kinh sợ, tất cả mọi người là vì đánh hắn mà đến. Tất cả đều tại phiến hắn bàn tay, oanh hắn quyền ấn, đạp hắn chân đen, hắn cơ hồ muốn nguyên địa nổ tung, đáng sợ nhất chính là. Trong tay hắn thanh kia xuất từ Hắc Bạch Sơn Trường mâu lưu động thần chỉ phù văn. Thế mà để hắn ngoài ý muốn trụy không, cái này khiến hắn dùng mình, đồng thời cũng giận không kềm được, thẳng thắn. So hai trường hợp nhất thiếu đi mấy trăm chữ. Hôm nay cứ như vậy nhiều. Hết chương.